Trong cái biển tiềm thức của mình nó, vì nó quen, nó tạo thành cái quen lâu đời, cái thói quen theo cái vọng trần, thói quen theo cái mê trần, nên tạo thành cái thói quen. Cái gì mà quen thì nó lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen. Cái gì như vậy thì mình không phải chỉ có cái kiếp này không, mà mình rất là nhiều kiếp. Cái gì mình trải qua nhiều kiếp lắm, lăn lên lộn xuống rồi lăn lên, lăn tới lăn lui. Bây giờ hên hên sao lăn ra được làm người, cái chúng ta hên hên sao chúng ta sống gần chùa, chúng ta có cái đạo tràng để cho chúng ta tu tập. Nhưng mà cái thói quen mình á được lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc đời này quý vị, nó cũng trở thành một cái người ta gọi là cái cố chấp luôn. Cố chấp có nghĩa là mình giữ chặt cái thói quen đó mà mình không thể bỏ được. Bây giờ ví dụ như cái thói quen chúng ta là cái thói quen thích của cải, ai mà không thích đúng không? Ví dụ phụ nữ thì thích trang sức, còn đàn ông thì thích tài sản. Như vậy ai không thích, nó trở thành cái thói quen luôn. Thói quen mình bắt đầu mình mở mắt ra lớn lên cái đầu là mình có cái khái niệm liền, làm gì phải nó có cái quyền lợi cho mình mới làm, không có quyền lợi thì không làm đó. Nếu người phụ nữ thì thích là mình phải đeo cái này đeo cái kia, không đeo mình cảm thấy nó thiếu thiếu vậy đó. Nên ta phấn đấu ta làm, nhằm khi ta mơ ước người ta làm đó, quý vị. Như vậy tạo thành có thói quen. Rồi hoặc giả là mình có thói quen mình nói nhiều, nghĩa là thói quen giao tiếp, ngày nào mà không nói chịu nổi. Nên có những người quý vị phát tâm tu, người ta vô thất á, Vô thức bắt đầu vô phát tâm ớn lắm nha. Con vô thức xin con tu một tháng quý vị. Mới có ba ngày đập thức rầm rầm chịu không nổi. Không nói chịu không nổi. Không nói nhưng nó đè, nó nén, nó ép gì dưới này nè. Nó chịu không nổi. Như vậy phải tìm chỗ để xả ra, tìm chỗ để nói ra, nói cho nó thỏa. Rồi xong khỏe ra quý vị. Đâu quý vị không tin nha. Cái mình về đầu mình nghe người ta học lại câu chuyện gì gọi là bí mật lắm. Đâu để đừng nói cho ai, đừng nói ai, từ từ nó đau bụng lắm. Nó dồn, nó nén xong mình mới tìm người khác để mình nói. Đó là tạo thành cái thói quen. Mà nhiều đời nhiều kiếp mình đã quen như vậy quý vị. Mà mình thể mình nói ra, các đầu mình nói ít mình xích ra nhiều à. Mình nói cho nó rung rợn lên. À quý vị, hồi hôm con mèo đâu mà nó chạy ngang cái tủ chén, chạy ngang rỗng rỗng rỗng. Trời hôm ma nó nhát. Ngồi vậy á quý vị, thấy là cái chén nó rung rinh luôn. Nó nhìn ra thấy chén nó rung rinh, nguyên cái bóng người xẹt qua một cái. Rùng rợn không? Nằm ngủ nghe chén kêu có rỗng cái. Mà học lại với người ta, bắt đầu thêm bớt vô, thêm mắm dặm muối cho câu chuyện nó ly kỳ hấp dẫn lên. Chứ học không lẽ học cái chuyện nói gì với người ta lại nói cái chuyện bình thường thôi. Người ta nói ôi cái đó bình thường thôi, nói chi quý vị. Nên chúng ta phải nói sao mà cho nó nặng nề thêm, nói sao mà cho nó dữ dội lên. Nói gì? Nên câu chuyện ma nào cũng hấp dẫn đó. Nói cái gì? Ta nói ta phóng đồ lên cho nó ghê gớm đồ lên. Nói không cái gì? Nói không? Con ma không thấy được mắt lớn nên nói qua nói lại hồi thấy mắt ma lớn. Nói không? À, như vậy thì cái thói quen ở trong cái đời sống mình á, nó quen như vậy rồi, nó được lặp lại, lặp lại, lặp lại. Nói không quý vị? Như vậy thì cái kiếp trước mình đã sanh ra, kiếp trước nữa mình đã sanh ra, kiếp trước nữa mình đã sanh ra. Ví dụ như mình sinh ra là cái con người thì cái thói quen người nó được lặp đi lặp lại nhiều. Tại vì mình kiếp trước mình đã làm người, kiếp trước mình đã làm người nữa. Thì cái thói quen của con người là thói quen gì? Thói quen chân diện là thói quen mặt. Đó quý vị, thói quen ăn, khen chê, thói quen nói. Đó quý vị, thói quen thể hiện mình đối với người khác. Như vậy thì con người mình nó có nhiều cái thói quen. Thói quen thích á, là người ta ca tụng mình, tức thói quen thích danh vọng và quyền lực. Làm người ai cũng muốn vậy quý vị. Ngồi đây chứ ước mơ dữ lắm nha. Ước mơ nhỏ bắt đầu mình ước mơ học lớn lên mình thành ông này, ông kia, ông kẻ rồi ha. Còn nữ ước mơ lớn lên học được này, học kia, thành bà này, bà kia, bà chằng rồi chẳng hạn vậy. Ước mơ dữ lắm, nó bự to tát đâu ra không? Không quý vị. Như vậy thì mình cái ước mơ đâu có, là cái mà con người ta muốn hướng đến, làm cho mình được nổi tiếng hơn, làm cho mình giàu sang hơn, mình được đẹp hơn, mình được hoàn mỹ, được hoàn thiện hơn, cuối cùng ai cũng biết tới mình. Ví dụ như vậy đó, nó trở thành cái thói quen. Nhưng mà nếu mà xui xui á quý vị, nếu mà xui xui hồi kiếp trước á, mình ăn ở sao mà nó không có được ngon lành chút, hay hổn cha hổn mẹ, chết đi rồi phải đọa xuống địa ngục với quý vị. Cái thói quen với địa ngục á, với địa ngục là cái nơi mà hình phạt. Phạt nó là chảo dầu, những cái địa ngục đồ đao, địa ngục cung tên, địa ngục bùng phân. Đâu quý vị, mà địa ngục là nơi hành phạt con người quý vị. Mà hành phạt riết rồi mình làm sao quý vị? Ở trong chổng á, trong địa ngục đâu phải một hai ngày đâu. Đức Phật nói là nếu á mà bị đọa vào trong địa ngục A Tỳ vậy quý vị thì tội nhẹ. Nhẹ nhẹ thì đọa một kiếp, nhưng mà nặng nặng thì đọa hai kiếp. Như vậy thì ông Đề Bà Đạt Đa, ông bị đọa hai kiếp ở địa ngục A Tỳ. Địa ngục A Tỳ tức là địa ngục vô gián, có nghĩa là không có gián đoạn. Ở đây á quý vị, nhằm khi mình bị tra tấn, tra tấn lâu lâu cũng gián đoạn chút hơn. Có cái anh này là thầy thầy con vợ, mà nó làm nghề á, gì nó không làm nghề, làm nghề tra tấn. Hỏi tra tấn gì? Là tra tấn con. Ôi ở về nhà cứ á là liên tục nói chuyện, liên tục nói chuyện, mà mình thì muốn thanh tịnh, mà cứ ở kế bên lỗ tai liên tục la, liên tục liên tục. Nó như vậy á thì gì mà cũng đi chùa, nó có thầy cả để đi chùa pháp danh gì chứ, là pháp danh á, thì cô đặt cái tên cũng hay, nó pháp danh Liên Thanh, nói liên tục á. Có gì à, nên nói ra liên tục mà tra tấn con cả ngày tới đêm, nhưng cũng còn nghĩ là lúc cổ ngủ. Trời ơi, cổ ngủ con khỏe dữ lắm đó thầy, nên con á là mua toàn là canh đọt nhãn lồng cho cổ ăn không à, hổ chi vậy cho cổ ngủ nhiều chút để cho con khỏe chứ, thức gì cái là nghe tiếng nha quý vị. Như vậy thì ảnh là tra tấn liên tục, nghĩ á là ngủ thôi thì mới không có tra tấn ảnh, nhưng mà địa ngục vô gián mà bị tra tấn liên tục, không có một thời gian nào nghỉ ngơi cả, mà đâu phải một hai ngày đâu, một ngày đêm của cõi ta bà mình á, một kiếp của ta bà mình đó quý vị, thì bằng là 16.798.000 năm, mà một ngày đêm của địa ngục thì bằng một kiếp của cõi trời phi tưởng. Một ngày đêm cõi trời phi tưởng bằng một kiếp của thế gian mình. Như vậy thì mà ông Đề Bà Đạt Đa bị đọa hai A Tăng Kỳ kiếp ở dưới địa ngục. Mà một A Tăng Kỳ là vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Như vậy thì đọa xuống địa ngục cái quý vị cả ngàn cả triệu triệu triệu triệu năm luôn. Trái đất này rã gửi qua trái đất khác, trái đất khác rã gửi qua trái đất khác rã gửi qua trái đất khác nữa, quý vị vẫn chưa hết thời gian địa ngục. Nên cái sự hình phạt á ở nơi đó vì nó quen đi, mình làm gì mình quen đi quý vị. Ví dụ như đứa con mày thì bị đánh hoài nó sao quý vị, nó lì đòn phải không? Đứa nào bị đánh là nó lì lắm, đánh riết là nó lì, mới đầu là nó sợ hãi quý vị, mà đánh riết là nằm nó lì, nó lì đòn. Nên có cái câu chuyện là ông này cũng bị đánh mà bị mẹ ông đánh tới ghiền luôn quý vị. Đánh bữa nào mà thiếu mẹ ông không đánh, ông cảm giác như là ông thiếu cái gì đó, nó ghiền đòn, nó lì đòn luôn. Nên khi mà nếu mình lỡ cái kiếp vừa rồi á, mình đọa vào địa ngục đó quý vị, kiếp này được may mắn là trong cái bước sanh tử luân hồi á, mình có quy tâm bảo, hoặc là mình có tu chút xíu gieo duyên nhà Phật, ta cất chùa gì đó mình cúng 20.000, kiếp này nhờ cái phước báo đó quý vị tái sanh lên được làm người quý vị. Mà làm người lên quý vị, cái thói quen hồi kiếp trước nó còn nguyên à, thói quen lì đòn á, lên nó tới đây đánh ông đi dọn đứng, gặp mấy con mình á mình chửi mắng gì đâu nín thinh nào quý vị, đánh đi dọn đứng lì lì dữ dội lắm quý vị. Quý vị có cái con nào gặp hoàn cảnh đó chưa? Quý vị gặp Phật tử than hoài, lâu lâu có một hai trường hợp nói là con này, nó nói nó cũng không nghe, nó cũng không rằng, nó cũng không làm theo ý nó làm mà đánh nó đã tăng, nó đứng lên nó phủi phủi đi nó cũng làm y chang vậy à. Đó, quý vị lì đến mức độ đó đó, quý vị ta mới gọi là âm trì địa ngục, phải không? Như vậy thì mình nói là cái thói quen từ nhiều cái tập tính trước á nó đi đến đây. Nhưng mình lỡ đó quý vị, phía trước á mình sanh đi cõi trời, sanh lên cõi trời làm bể cái ly gì đó lọt tuốt xuống này theo mấy câu chuyện thôi, chứ thực ra là hết phước của cõi trời quý vị. Cõi trời á là bằng hào quang, và cõi trời á là thể hiện qua cái mùi thơm. Nên cái thân của người trời mà mỗi khi mà hào quang không phát ra được và cái mùi thơm không phát ra được đó quý vị, thì lúc đó ta biết hết phước của cõi trời rồi. Tùy vào nghiệp mà đi vào trong những nẻo luân hồi. Nếu còn duyên với một chúng sanh ở trong năm thiện bộ châu thì tái sanh làm người ở dưới thế gian mình quý vị. Nhưng mà cái thói quen của kiếp trước nhiều đời nhiều kiếp làm cõi trời quý vị, ở cõi trời lâu lắm, ở cõi trời lâu lắm, ở trời tứ đại thiên vương thôi ngày đêm bằng 50 năm thế gian mình nè, cõi trời đau lợi bằng 100 năm, cõi trời cao hơn nữa đó quý vị. Tới cõi trời của ma dương ở một ngày đêm bằng 1.600 năm ở thế gian mình. Như vậy thấy cõi trời lâu ghê không? Vì đâu mà mình á là ta có ngày mình ở đây là trải qua mất 100 năm cõi trời đau lợi, là cõi trời của bà hoàng hậu Ma Gia sanh về, cõi trời của mà Tề Thiên đi lên chảnh quậy đó quý vị, là cõi trời đau lợi đó, ngày đêm thế là với mất 100 năm thế gian này. Nên cõi người mình như cái bóng chớp chứ quý vị, như một bọt bóng nó chớp rồi nó tắt à. À, như mộng nguyễn, như bào ảnh quý vị thấy không? Cõi trời nó nằm ngủ nó thức dậy mình hết kiếp người. Thấy cõi người mình không? Ta nhìn xuống ta tội nghiệp mình. Mấy người trên trời á, sanh về cõi trời nhìn xuống thế gian xong mới ngủ mở mắt ra giật mình vậy. Cái người hồi á xuống nằm ngủ á mới nghe nó sanh ra khóc ngoe ngoe ngoe. Tới ngủ tới chiều thức dậy cái nghe đám ma tùng tùng tùng. Cái người trời người ta có cái thiên nhãn và thiên nhĩ thông để nghe được từ trên cõi trời, nghe được dưới thế gian mình quý vị. Nếu ông nào trên cõi trời mà ông hướng cái tay về thế gian á, sáng sớm ông nghe một đứa bé sanh ra quý vị, Cái ông ngủ đi một giấc tới chiều giật mình thức dậy nghe trống đám ma. Hỏi đám ma ai? Đám ma đứa bé à sáng 100 năm ở thế gian, ngủ một giấc một là. Nên thế gian mình sống 100 năm như là một giấc mộng, nhá ràng rồi tắt. Nên trong kinh nó nói là ta bà mình như mộng quyển, như bào ảnh đó quý vị. Nên tổ Minh Đăng Quang dạy là than ơi cái bọt trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm. Là kiếp sống của nhân sinh mình đó, thấy vậy đó, có đó rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Thấy đó rồi giống hình cái bong bóng mà nó trôi lăn, nó dở chừng nào, nó bốc chừng nào, bốc vào quý vị. Cái bong bóng mà nó trôi, nó lăn lăn lăn, cái tính nó lăn vô bệnh viện, cái chụp lồng oxy đó quý vị, cái biểu đồ nó nghe te te te rồi e, cái rồi bong bóng bể. Quý vị thấy không? Như vậy là có hết một kiếp người. Nên khi mà chúng ta lỡ mà sanh ra cõi trời quý vị, ở hàng triệu năm trên cõi trời đó mới sanh xuống thế gian. Mà triệu năm thì cái tập tánh cõi trời quen rồi quý vị, muốn gì có nấy à. Đó, tập tánh cõi trời muốn gì có nấy mà thông minh cực kỳ. Đó quý vị, ở cõi trời người ta thông minh. Tại cõi trời là cõi của phước báo và thiền định mới sanh về cõi trời. Do có sự thiền định nên cõi trời rất là thông minh. Nên quý vị ai mà muốn thông minh nó chỉ ngồi thiền định thôi. Niệm Phật lẳng lặng tâm mình hoặc ngồi thiền định quán sổ tức, thời gian sau tự nhiên thông minh lên, thông minh đột xuất. Lắng động tâm tư mình sao không thông minh là tại vì á là mình suy nghĩ tùm lum hết, mình không có vệ sinh thần kinh. Thần kinh nếu mình suy nghĩ tùm xóm dưới xóm trên bên trong bên ngoài, thương ghét giận hờn đủ thứ nó rối nùi trong ngàn cục nè. Rồi giống như hệt như á là cái mớ bồng bông vậy, người ta nói cái tư lòng á mà, phải không? Nó dấn tùm lum trọng. Bây giờ mình ngồi thiền, mình lắng động thần kinh tâm tư mình chừng hồi tự nhiên thông minh ra quý vị. Nên cái cõi trời là cõi của thiền định. Bây giờ mình tu đây nè, ai vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền về cõi trời hết. Ai mà làm phước nhiều quá quý vị về cõi trời hết. Nên cõi trời là cõi của phước báo và thiền định. Nên từ về trên đó quý vị người ta quen rồi, quen cái tập tính đó đó. Khi mà ta sanh ngược thế gian á, mình gọi là bị đọa phải không? Chứ thực ra không phải đọa, mà họ hết phước cõi trời. Vậy đó họ hưởng hết phước. Muốn gì có nấy quý vị. Muốn cái áo có áo, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, bằng cái thần thông của họ biến hóa ra. Nhưng mà không phải là vô tận vô biên. Ví dụ như ở dưới thế gian này họ gieo ra được 100 cái nhà lầu thì lên chảnh họ biến hết 100 nhà lầu là hết phước. Nghĩa là họ hưởng hết cái 100 nhà lầu đó hết phước. Mình cũng vậy nè. Ở trong những cái kiếp trước á, mình sanh ra á, mình ở kiếp trước á mình làm. Ví dụ như mình có cúng chùa 20,000, có bố thí 10 ký gạo, có dẫn bà già đi qua đường, phải không? Có đắp cầu bồi lộ, góp tiền 50,000 cho cầu bồi lộ 70,000, cộng lại vân vân vân, cộng lại vậy được kiếp đó mình làm được 500,000, phải không? Như vậy thì theo nhân quả báo ứng nghiệp báo, tùy vào tâm của mình và tùy vào làm việc gì thì nó báo ứng qua cái kiếp sau. Kiếp này mình sanh ra 500,000 lời ra được 5 tỷ. À, phước báo đó, quý vị, nó sanh ra nó lời. Như vậy thì bây giờ mình hưởng được 5 tỷ quý vị, bắt đầu 5 tỷ nè. Hai người cùng hưởng 5 tỷ. Một người quý vị ơi, người ta tiết kiệm. Người ta ăn xôi không à. Là người ta khoái ăn sang không à. Là tức là sáng ăn khoai không à. Bắt đầu người ta ăn khoai có mấy ngàn, còn mình không có đâu quý vị. Ăn hủ tiếu Nam Giang. Nào vậy, hai hột vịt, nó ăn xong rồi chứ bốn hột vịt lộn nữa, vô có tính cái coi chừng 500,000 buổi ăn sáng vậy quý vị. Người ta 20 năm á, cái phước người ta còn nguyên si à, xài đâu có mấy triệu à, còn mình 20 năm xài thâm vốn luôn, rồi miệng mình ăn như núi vậy. Rồi núi còn lỡ bị tổn phước. Có nhiều người ăn nữa bỏ nữa. Lên kêu ăn nè, kêu có triệu bạc, ăn 200,000 còn 800,000 bỏ cho nó sang. Quý vị thấy không? Có nhiều người á, uống ly nước nè, uống xíu à, còn như đây bỏ cho nó sang. Uống hết ta nói mình quê. Đâu có gì, tổn phước nào mình đâu hay đâu. Phước mình có 5 tỷ mà mình xài mà. Xài liên tục mà. Dép, mua dép, dép đốc tờ không, một lần 5 đôi. Phải không? Mặc áo xịn không à, lần 200-300 bộ. 5 tỷ bạc xài mấy năm, mười mấy 20 năm đi hết rồi. Chạy A cộng ít H đâu không mà còn ta thì chạy xe đạp cọc cạch ta còn phước nguyên si. Phải không? Như vậy thì mình nói là cái người không có gieo tiếp phước nha. Mà người đã làm xài cái phước cũ của mình không đó. Mình nó bị tổn phước. Đúng không quý vị? Nó bị tổn phước mất hết phước. Thì người trên trời cũng vậy quý vị. Giống mình đây nè. Mà ta phước nó lớn. Nên trên đó ta mặc sức ta biến hóa thưởng thụ quý vị. Biến hóa nguyên một cái áp bánh kem sinh nhật nào phải không? Sinh nhật cô tiên nữ thứ 108 của ông vua trời nào đó phải không? Đó, biến ra cái bánh kem. Mình bình thường bánh kem mình nó có 3 tầng à. Còn người này quý vị ở trời, ở trên trời người ta biến cái bánh kem ra 999 tầng. Thì mình biến mình xài, mình biến mình xài riết rồi quý vị, cái nguồn phước báo mình nó hết. Cái điện hào quang của cửa trời tắt, mùi thơm của trên trời tắt đó quý vị. Trên trời thơm lắm chứ không phải dưới đây đâu đó quý vị. Cõi trời đi mấy cái tiên nữ đó lại gần, mà sao đuôi mình xách áo thôi ngoài sao mình thấy mùi thơm thoang thoảng như nước hoa tulip bay vòng vòng thơm lắm. Phước báo đó quý vị, nên cái mùi thơm tỏa ra là do phước báo, ánh sáng tỏa ra là do phước báo. Khi trên trời hết phước báo đó quý vị, tọt xuống ở dưới thế gian là tại vì không còn phước báo cõi trời nữa. Thì nó còn chút phước báo này nè, cho mình sanh lại thế gian hỏi đọa, không ai đọa mình cả quý vị. Không phải là chưa bắt dế đi dê hằng nga rồi tự nhiên bắt thảy xuống dưới thế gian. Cái đó là Ngô Thừa Ân á, ngài nghĩ ra là tại sao trên trời mà bị xuống dưới này, gọi là tiên mắt đạ, rồi nhầm người thế gian mình kêu chuột xạ đầu thai được tùm lum hết. Không phải như vậy, tất nhiên là nó sanh qua cảnh giới khác bằng cách tổn phước hết phước báo mình. Tại sao người trời tổn phước với quý vị? Tại vì người ta sung sướng quá, ta không có làm phước nữa, mà ở trển làm phước không được nữa. Lý do là sao? Làm phước phải có người làm chứ, như không sao làm. Có người nghèo mới cho được chứ, lên trên trời cho lơ bơ người ta chửi à. Ai chảnh ta cũng có thần thông trên á. Ta muốn biến gì có nấy à. Chẳng những ví dụ như người ta biến ra chiếc xe được, tự nhiên biến ra xe cho người ta. Tôi đâu cần đâu. À, cho anh sao nói, người ta nói mình ăn mày sao? Phải không đó quý vị? Nên ở trên trời muốn cho người ta cho không được. Làm phước được. Nên cái người trời thường hay làm phước đi xuống thế gian làm. Đó quý vị. Nên có một vị tỳ kheo á, ngày ngồi thiền, ngồi thiền xả định ra quý vị. Các cái vị trời tiên nữ ha, tiên nam sắp hàng mấy chục cái người đem cơm, đem dân bánh rồi vô cúng dường để chi kiếm phước luôn quý vị. Mấy người đó khôn kiếm phước để đừng cho tổn phước, xài hết rồi cái phước báo này sẽ lấp được phước báo khác nữa quý vị. Nên trên trời thường hay xuống thế gian cúng dường cho Phật, cúng dường cho các vị La Hán là gì đó. Nhưng mà quý vị ơi, canh mỗi lần xả thiền ra cái cúng dường quá trời luôn, đầy ắp hết trơn, đồ ngon không à. Nhưng mà ta tu người ta đâu cần đâu quý vị, vô thấy một lần phiền lắm. Cúng lần mấy trăm người, đợi cúng người này tới người kia đến người nọ. Các vị La Hán hồi xưa đó là người ta thích tu à, chứ ta đâu có thích ồn náo, thích vật chất gì đâu quý vị. Mà cúng đầy hết trơn á, cái ngày cảm giác phiền, ngày than, ngày lợi thì gặp Phật, ngày vấn an Phật, ngày than. Là con ngồi thiền mà chư thiên cúng dường con quá trời, cũng cảm thấy phiền quá. Nên xin Đức Thế Tôn dạy con, bị Phật quở. Là ông ngồi thiền sao mà cho chư thiên nhìn thấy xuống cúng dường. Cái định á, định tới chừng mực nào thì người ta sẽ vào được chừng mực định ấy, ta xem. Ví dụ như cái định chư Phật thì Bồ Tát và La Hán không thể vào trong cái định đó. Nên ngồi thiền mà mình hở cái định của mình cỡ đó mà chư thiên vào được cái định đó, chư thiên mới biết mình ở đâu. Đó quý vị, ông nghe cái câu nói của Đức Phật dạy vậy quý vị, về nhập vào ở trong định gọi là diệt thọ tưởng định. Chư thiên tí kiếm quá trời kiếm không ra. Tại chư thiên chưa bao giờ nhập vào được cái từng thiền định đó quý vị. Ngài nhập vào từng thiền định đó, cái chốn chư thiên không nhìn thấy, biết đâu cúng dường. À, quý vị thấy không? Nên từ ở trên cõi trời á, ta nhìn xuống thế gian ta để làm cái phước quý vị. Còn trên cõi trời không làm phước được. Sướng thì sướng nhưng làm phước đâu ai nhận phước đâu. Còn dưới thế gian nè quý vị, mình muốn làm phước thiếu thì chỗ làm. Ngập lụt miền Tây nè, về làm đi. Rồi bão lũ miền Trung làm đi, Thái Lan ngập nè làm đi, sóng thần bên Nhật nè làm đi, nhà tình thương nè, cầu lộ đường quá trời, còn chùa cất chưa có gì. Vì làm cái điều kiện mình làm rất là dễ. Nên ở chỗ ta bà mình không quý vị, là chỗ dễ dàng tổn phước mà cũng dễ dàng làm phước quý vị. Chỗ ta bà mình dễ tổn phước lắm nha. Gặp cái gì cũng khoái, gì cũng ăn chơi chân rồi dính. Mấy bữa phước kể như tông đi tiêu mất luôn quý vị. Nhưng mà chỗ này chỗ dễ dàng làm phước, mình ra đường thiếu gì người khó khăn, thiếu gì người nghèo khổ, thiếu gì chùa người ta cất. Đó quý vị, tạo tượng đúc chuông, đủ thứ các cái phước điền, đâu phải mình bao hết đâu. Hùng người ít nói cái gì thôi thay giờ á, à, mình ăn tô hủ tiếu Nam Giang 60.000 thôi, giờ sáng ăn khoai 4.000 còn lại 56.000 đem cúng dường, phải không? À, như vậy mình cũng phải tính toán chút, bỏ ống từ từ quý vị, tích phước, à, mình tích được phước báo, à, đó đó quý vị, thì cái phước báo cũ mình xài không bao giờ hết, tại vì mình làm mình xài nó tổn, rồi mình làm ra tiếp, xài tổn làm ra tiếp thì nó vẫn còn nguyên, nó bổ sung vô cái kho phước báo mình hoài. Nên từ trên cõi trời á, người ta làm mà phước báo nó hết đó quý vị, thì xuống ở dưới thế gian mình không phải là bị đọa nha, mà do cái cảnh giới nghiệp dẫn mình đi tái sanh vào cõi ta bà. Như vậy cái tập tính của chúng sanh ở cõi ta bà này mà từ cõi trời đi xuống quý vị thông minh cực kỳ, trên trời đi xuống mà thông minh, thấy không? Na Tra xuống nè, Dương Tiễn nè, à, quý vị thấy không? Thông minh cực kỳ, người từ trên trời xuống quen rồi, à, quen cái thông minh. Nhưng mà có một cái nha, ở trên trời xài quen, xài lớn quen, nghĩa là biến quá ra quen rồi, nên xuống thế gian này sanh ra nhà giàu xài dữ lắm. À, quý vị quen muốn gì có nấy, mà bây giờ muốn gì không có nấy không được quý vị, nên bây giờ á là xuống đây bắt đầu muốn cái gì có nấy, nên sanh ra trong nhà của đại gia mà muốn gì có nấy quý vị. Rồi kiếp đó nếu không tu quý vị, tổn hết phước, bắt đầu đi qua kiếp khác nữa. Như vậy thì từ ở trên á, xuống á quý vị, cái tập tính cũ á, rất là thông minh. Nhưng mà cái ông khác quý vị, lên, không phải từ trên xuống, mà ông tọt từ trong súc sanh qua. Hết kiếp súc sanh đó quý vị, mấy kiếp trước á, có làm phước cúng dường bố thí gì đó lần. Hoặc là trong lúc làm chúng sanh, làm súc sanh đó quý vị, có gieo cái duyên mà lành quý vị. Ví dụ nè, con khỉ đem bông cúng Phật, con voi lấy nước cho Phật, à, quý vị, con chó nó giữ nhà, con chó nó trung thành, con ngựa làm cật lực cho chủ quý vị, rồi từ từ nó tạo thành cái phước, à, phước để được làm người. Mà khi làm người vậy quý vị ơi, ông quen cái tập tính cũ rồi, ông quen tập tính cũ rồi. Ví dụ như lúc đó lạng bò đi, à, kiếp này đâu có một chút phước quý vị, làm người cái tập tính cũ nó quen, nó quen cái gọi là cái tập quán nghiệp á, nó quen đây rồi quý vị, học hoài không hiểu chữ, biết mình mà mình không có biết chữ, lớp 1 đâu 6 năm, lớp 2 đâu 8 năm, thôi nghỉ luôn cho xong. À, quý vị, những cái tập tính cũ á quý vị, mà nó làm như vậy thì mình thấy từ ở địa ngục mà chuyển qua làm người, từ tập tính của chúng sanh chuyển qua làm người, từ trời chuyển xuống đó quý vị. Rồi còn cảnh gì nữa, cảnh ngã quỷ, ngã quỷ chuyển lên quý vị, ngã quỷ chuyển lên. Mà quý vị biết ngã quỷ rồi đó, ngã quỷ, ngã là đói, vậy là quỷ đói chuyển lên quý vị. Tối ngày ông đi kiếm cơm không mà ông đi ấy không mà quý vị, nên nó lúc nào thấy cũng đói bụng. Làm người cái tập tánh nó đói bụng quen đó quý vị, tập tánh nó cũng quen. Mà tại sao lại là ngã quỷ quý vị? Tại vì tánh tham. Nên khi sinh ra làm người, hai cái tập tánh xấu này ảnh còn nguyên à. Nên nó khi làm người rất là tham và ăn rất là dữ, lạp sạp tối ngày, ăn nhiêu không đủ chứ đói bụng đó quý vị. Cái tập tánh nó quen tập tánh vậy rồi. À, như vậy thì chính những cái tập tánh của chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi này quý vị, nó làm cản trở cái bước đường tu hành của chúng sanh đó. Và ví dụ như mình nếu mà trên trời mà sanh được làm người á thì khá chút còn thông minh đó quý vị. Nhưng mà lỡ mà con người mình làm ra con người rồi thì có người dày người khác. Nhưng mà từ địa ngục ngã quỷ súc sanh mà tái sanh lại làm người, cái tập tánh đó quý vị nó quen tập tánh cũ đó, nên đâu có tin ai đâu. À, ví dụ như từ dưới cái đáy của địa ngục đi lên đi quý vị, thì lúc đó cái tâm nào đọa địa ngục, phải là tâm sân không? Tâm sân đọa địa ngục, thì từ tâm sân đọa ngục nó quen cái tâm sân và cái tâm u mê, hai cái lì đòn và sân, nên nổi nóng mà lì mà sân nữa quý vị. Cái này mình không nói cái người nào, nhưng mà ý là mình nói cái tập tánh nó quen từ nhiều đời nhiều kiếp đó mà đâu quý vị. Những cái tập tánh trước á, bây giờ nó quen cái đó, gọi là cái tập quán nghiệp, nó làm cho mình quen, làm mình cản trở như vậy. Như vậy thì bây giờ mình có một chút duyên lành, mình đến với Phật pháp quý vị, thì mỗi người từ những cái nẻo trời khác nhau, nẻo địa ngục ngã quỷ súc sanh khác nhau, gom tụ lại mình sanh ra trong cái duyên con người. Lúc đó họ cộng nghiệp, tức họ cùng nghiệp với nhau sanh ra một con người. Từ đó con người có những cái sai biệt về mặt phước báo, sai biệt về mặt nhận thức, sai biệt về mặt trí tuệ do nhân quả tiền kiếp khác nhau, quý vị. Như vậy thì khi mà mình đến với nhà Phật, mình đến với nhà Phật ở đây rồi bắt đầu mình tu hành, nó bị cái những cái tập quán cũ đó nó chi phối mình, nó cản trở mình, làm cho mình nó, quý vị, không thể nào một kiếp này mà có thể mình thề nhập vào trong niết bàn được. Bây giờ ví dụ như cái tánh tham của ngã quỷ đi, bây giờ lên đây làm người tham lam quá độ, đúng không quý vị, làm cái gì cũng gom góp về cho mình hết, tất cả cái gom góp về cho mình hết, mà nhằm khi vô chùa cũng tham độ chùa luôn, vô chùa thấy gì hở hở thỉnh, nấu cơm vừa ra, nấu chè vừa ra, cái lấy ba bốn cái bọc bỏ vô tay nải đem về, cái tập tánh không phải người ta xấu, nhưng quen này tập tánh là gì, quen này, không cái gì. Như vậy là những cái thói quen đó nó lâu đời, nó tiềm ẩn vậy quý vị. Tới chừng mình đi tu qua, mình đi vào chùa, mình đi đạo tràng luôn, vẫn bị quý vị. Nên một thời gian đầu vô đạo tràng vẫn bị người ta gấp đồ, cái cô kia mất luôn cái áo tràng, áo tràng mới mua, áo tràng xịn mất luôn. Như vậy thì ai lấy? Trong đạo tràng không thì cũng có người tham, chứ không phải không có quý vị. Nên nó từ đó mà người ta nhận thức ra được điều đó quý vị, mỗi người đều có một cái tánh khác nhau, chứ không phải người nào cũng tham, mà không phải người nào cũng sân, không phải người nào mà cũng là cố chấp là lì á, không nghe quý vị. Mỗi người đều có một cái tập tánh khác nhau mà làm cản trở đạo của mình, cản trở con đường đạo của mình. Nên nếu người nào mình phát hiện ra chính mình có tập tánh đó quý vị, mình tu chính tập tánh đó đó. Như vậy thì mình, chứ không phải mình tu tất cả các cái pháp của nhà Phật đó quý vị, để đối trị các bệnh chúng sanh, thì những cái tập tánh đó là những cái bệnh của chúng sanh đấy, đó quý vị. Thì mình tu chính cái đó để hóa giải thẳng cái đó luôn. Tại ví dụ như là từ cái súc sanh đi ngang, thì cái tập tánh lớn nhất của chúng sanh là tập tánh u mê. Từ cái ngạ quỷ đi sang, tập tánh lớn nhất của ngạ quỷ đó quý vị là tập tánh tham lam. Từ địa ngục đi lên, tập tánh lớn nhất của địa ngục là tập tánh sân si, là tập tánh sân, nổi sân với người khác. Từ con người đi ngang, quý vị, tập tánh lương lẹo, có đúng có sai, bẻ ở đây bẻ ở kia, bẻ trên bẻ dưới, quý vị, có những cái tập tánh hoàn toàn khác nhau. Nên chúng sanh đa bệnh, nên Phật, Đức Phật thuyết đó quý vị là có những cái pháp tu để đối trị tập tánh của chúng sanh này, thì ta gọi là pháp môn tu tập. Mà Đức Phật thuyết đó tới 84.000 pháp, có nghĩa là chúng sanh có nhiều bệnh khác nhau, vô số những bệnh khác nhau. Do đó mà áp dụng vào trong cái đời sống tu hành, nếu người nào bị cái gì thì ta áp dụng cái đó, tu thẳng vào cái tập tánh đó luôn, không quý vị. Như vậy thì nếu ai nổi sân quý vị, mà mấy cái khác họ rất là tốt. Nếu ai tham như mấy khác rất là tốt, thì mình tu thẳng cái sân và tu thẳng cái tham của mình. Như vậy thì chúng ta sẽ đối trị lại tất cả những cái tập tánh đó, không quý vị. Như vậy thì nếu ai mà phát hiện ra mình có cái tâm nào, thì lấy cái gì để đối trị vào trong cái tâm đó. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau một cái pháp để mà chúng ta đối trị những cái tập tánh của chúng sanh, của mỗi người có vậy. Mình biết, mình phát hiện ra, rồi mình tu theo cái tập tánh đó luôn. Như vậy chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài gọi là trực chỉ đề cương A Di Đà Phật. Trực chỉ có nghĩa là không có tu vòng vòng, tu thẳng đó luôn, không có tu vòng vòng. Nói thẳng luôn à, không nói vòng vòng. Bị cái gì là mình chặn ngang cái đó luôn à, không có vòng vòng. À, quý vị, như vậy thì cái trực chỉ đề cương này là để làm đối trị với cái tâm vọng của chúng sanh, để đối trị với cái thói hư nhất của mình hư gì, mình trực chỉ cái đó mình tu, không quý vị. Nhưng mà không phải trực chỉ cái đó tu để cho nó phôi pha cái đó, nhưng mà đồng thời chúng ta phải có một cái pháp môn tu tập để hướng về. Vậy thì muốn trước khi vào trong cái trực chỉ đề cương để tu, đề là đề khởi, cương là cương yếu. Tất nhiên là dùng những cái đề khởi trực chỉ vào trong cái tánh đó để mà mình tu thẳng tánh đó, xóa tánh đó luôn. Chứ nhầm khi mình tu chung chung không có trực chỉ. Ví dụ như tu chung chung mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ta đụng mình sân vẫn còn sân. Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, si vẫn còn si. Rồi tham vẫn còn tham y nguyên quý vị. là lý do chúng ta chưa có trực chỉ ngay chân chỗ đó ta tu, chưa trực chỉ đề cương. Nhưng mà mình có cái pháp môn. Như vậy là trước khi chúng ta vào trực chỉ đề cương thì chúng ta phải chọn cái pháp môn tu. Vậy thì pháp môn tu tập là gì? Pháp môn tu tập là chọn một cái pháp mà Đức Phật dạy để được kết quả trong cái pháp đó mình hướng tới. Bây giờ ví dụ nha, mình có vô số những pháp môn, mà có ba cái pháp môn mà căn bản nhất mà cho chúng sanh ngày nay tu quý vị. Thứ nhất thiền, thứ hai tịnh độ, thứ ba mật tông. Như vậy thì có ba tông phái lớn để diễn dương ba cái pháp môn lớn, còn nhiều lắm đó quý vị. Nhưng mà bây giờ chúng ta ba cái đó là được rồi. Chúng sanh mình bình thường, căn cơ bình thường thì ba đó, cái phần đó là nó đã gom chọn, gần chọn hết rồi. Như vậy thì ngày hôm nay đạo tràng của mình chọn cái pháp môn gọi là pháp môn tu tịnh độ. Bằng phương pháp nào? Bằng phương pháp niệm Phật A-di-đà. Như vậy thì pháp môn tu tịnh độ bằng phương pháp niệm Phật A-di-đà. Vậy thì điều kiện gì để cho một người bình thường tu được pháp môn tịnh độ? Và khi tu pháp môn tịnh độ thì được kết quả gì? Mình phải biết hai điều đó. Cái thứ nhất, muốn vô tu phải biết có điều kiện chứ. Bây giờ mở ra trường đại học, trường đại học cao cao đẳng, ta có cao đẳng không? Mình thêm chữ cao nữa cho nó sốc, phải không? Ta trường đại học cao đẳng, mình đại học cao cao đẳng, cho nó cao lên chút nữa, phải không quý vị? Như vậy thì mình muốn tuyển sinh vô trường đại học cao cao cao đẳng là cẳng đau luôn ha. Cái là điều kiện đi vào phải có bằng tốt nghiệp lớp 12, kể cả tại chức chuyên tu, chuyên tu, chuyên tại chức, nhận được hết, chính quy nhận luôn. Và như vậy á, như vậy là điều kiện á là anh phải có bằng đại học thôi, khỏi thi chứ quý vị. Có bằng là tốt nghiệp trung học thôi, tốt nghiệp là phổ thông cơ sở đó, gồm là chuyên tu rồi tại chức rồi là chính quy, đại loại có tốt nghiệp 12 đều vô được bằng tốt nghiệp, là vô được trong cái trường mà cao cao đẳng đó, đó quý vị. Như vậy thì cái điều kiện đi vào phải tốt nghiệp 12. Bây giờ á mình á tu theo pháp môn tịnh độ quý vị. Pháp môn tịnh độ thì vào đâu? Cái kết quả pháp môn tịnh độ là vào Tây Phương Cực Lạc. Mà cõi cây Tây Phương Cực Lạc quý vị, cõi thù thắng trang nghiêm. Cõi đó quý vị, ai đi tới đó một lần kêu về, đuổi về không chịu về. Cõi sang trọng, đẹp, mà thù thắng. Mình bình thường suy nghĩ không ra đâu. Cái này định của chư Phật lập ra, chứ không phải là cõi này bình thường mà do thợ hồ xây cất như nhà dưới thế gian đó, nghĩ gì không phải. Cõi này quý vị thù thắng. Thù thắng cái gì? Cái thứ nhất á, con người mình á có bát khổ ở dưới thế gian, phải không hả quý vị? Có tám cái khổ chính. Cõi Tây Phương Cực Lạc giải quyết hoàn toàn tám cái khổ này. Có. Thứ nhất á là sanh ra khổ, đời sống khổ. Tây Phương Cực Lạc hoa sen quá xanh. Cuộc sống Tây Phương Cực Lạc không khổ. Tại sao cuộc sống không khổ? Tại vì Tây Phương Cực Lạc không cần phải cày, không cần phải bừa, không cần phải đi kiếm ăn, nên nó không khổ vào trong cái cuộc sống. Nghe quý vị, không có quan hệ gia đình, anh em chồng chéo với nhau mà để làm khổ nhau quý vị. Mỗi người đều có cái hoa sen riêng biệt hết nè. Mỗi người làm chủ lấy mình. Như vậy là sanh không khổ. Tây Phương Cực Lạc không có già, nên ở trên Tây Phương Cực Lạc mà bán gậy bán không được. Không ai mua chứ đâu có già đâu chống gậy mua. Có gì thấy không? Nên nó khổ. Máy mà chở thính là trên Tây Phương Cực Lạc bán ế ẩm. Ta đâu mua đó. Ta nghe bằng thiên nhẹ nhĩ thông không à. Ai nghe máy chở thính. Ở ta bà mình già quá vậy ơi. Rồi đó tay rồi đó là nó nặng, nó phải nghe máy chở thính. Còn thêm cây gậy nữa, thấy không? Tây Phương Cực Lạc không có. Vậy không có lão. Cái thứ ba nữa, Tây Phương Cực Lạc không có bệnh quý vị. Không bao giờ mà thấy cái còi ngoài đường mà hú hú hú hú hú. Không quý vị, không bao giờ thấy. Ở trển có nhà xác, không có lò thiêu. Đặc biệt không có tiệm thuốc tây. Tây Phương Lạc không ai bán. Nên đào tạo ngành nghề trên đó, đào tạo dược sĩ là trung y rồi thôi, rồi lên trển ế chết. Đường nào quý vị, có ai bệnh đâu mua thuốc. Không quý vị, nên khổ, dược sĩ chứ nó thôi rồi, vào bỏ nói phương lạc không ai cần tiễn sinh làm gì đó, nên ở cõi đó là không có có bệnh, mà đặc biệt cõi đó không có chết nữa quý vị. Mấy cái chạy hòm không kinh doanh được nơi đó, chạy hòm kinh doanh ta bà thôi chứ trên đó là không có được, nên xe nhà vàng không thấy, đặc biệt với tiền vàng bạc không có bán, đi kiếm từ sáng chiều kiếm chỗ bán với tiền vàng bạc không có. Đâu có gì thấy không, có cô hồn đâu có với tiền vàng bạc, toàn là người sanh ra Tây Phương Cực Lạc không à. À, nên sanh lão bệnh tử chảnh ở chảnh không có, không quý vị, ở chảnh cũng không có là quán tắng hội khổ. Đó, quý vị ghét nhau mà gặp mặt nhau hoài, không quý vị, không có ở chảnh, ta không có ghét nhau, chảnh ta đầy lòng thương yêu, sanh về Tây Phương Cực Lạc ta thương nhau lắm quý vị. Đi đâu người ta hú không các đâu, sáng sớm đi mười phương chư Phật cúng qua cúng dường cho mười phương chư Phật, mà một cõi Phật như vậy phải trải qua là mười ức cõi mới tới một cõi Phật khác nhau, nhưng ta dụng thần thông cái gì bay dèo dèo xẹt xẹt à, bay đi cúng dường sáng sớm bẻ bông qua ôm đi cúng dường mười phương chư Phật cái gì, hô lên tiếng đi người trước đi kẻ sau một bay không, dụng thần thông bay không à. Còn mình đây đi cúng dường bao xe hàng lần quý vị ơi, nhầm khi hồi ghế rồi còn cự lộn với nhau nữa, rồi tính tiền lên tính tiền xuống mệt lắm. À, đi chùa nó là đi cúng dường quý vị, chả anh có đâu à, rủ cái xẹt cái mà đâu phải rủ là cả tháng trời đâu quý vị, không có đâu. Ta ngồi trong hoa sen ta rủ bằng thiên nhãn thông thiên nhĩ thông, ta ngồi ta nhìn qua hoa sen phía bên kia phải không, ta ra nói ra đâu quý vị, nói bằng ngôn ngữ Đà La Ni, nói ra cái bên kia nghe liền quý vị, hai cái bông sen cách nhau mấy tỉnh vậy, ta nghe như là bắt đài ra vô sát bên nghe hết trơn. À, rủ chị Sáu mai đi cúng dường à, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly ví dụ vậy đó quý vị, ở đây nghe hết rồi quý vị, sáng sớm ra ta đi ta bay nạnh ai nói bay đi, người trước người sau à, quý vị bay bình thường trong cái tổ hợp trật tự đẹp quý vị, đến cúng dường chư Phật xong bay về vào trong hoa sen ra ngồi nghe Phật niệm Phật nghe kinh Pháp Hoa. Đó, quý vị nghe chim hai đầu bay hót niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng bay dèo dèo tới lui à, mình nên không có quán tán khỏi khổ, không có ái biệt ly khổ quý vị, chẳng có ái là thương yêu nhau quý vị, mà không có gần được nhau. Người ở Mỹ người ở Việt Nam thương nhau à, không có gần nhau đầu khổ quý vị, tốn tiền điện thoại gần chết khổ cái trả tiền điện thoại, khổ lớn nhất là chỗ trả tiền điện thoại. Tại vì quý vị có cô Phật tử, có thằng trai quen với cô kia là con của người bạn mà Việt Kiều bên Úc á. Cô nói trời con trai con mà từ ngày nó quen nhỏ bạn tới giờ con khổ dữ lắm thầy. Là tốt cho khổ, con sợ con cô ế hả gì khổ. Là không có phải, nó quen thì con mừng, nhưng mà khổ con cái là cạc điện thoại con trả gần chết luôn thầy ơi. Ông ái biệt ly khổ, khổ trước mắt là bà mẹ với ông cha trả tiền điện thoại đó quý vị, nghĩa là thương nhau mà không sống gần nhau khổ đó quý vị. Rồi á là cầu bắt đắc khổ là nặng nhất ở cõi ta bà, mình cầu bắt đắc khổ, cầu mà không được, muốn mà không được, khổ quý vị. Ra đường thấy người ta chạy đề lăng ít hát, mình nó là thể cúp 50 nó lẹp xẹp, mấy ngày nay nước thủy triều lên ngập luôn cái ống khói quý vị. Người ta ít hát là chạy vù ngang, mình 50 chạy sao nghe nó nghe bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp đứt luôn giữa chừng quý vị, nhìn lên không thấy cái bánh xe còn cái yên không à. Trời ơi, cõi ta bà chư thiên nhìn xuống tội nghiệp dữ lắm quý vị, lên Tây Phương Cực Lạc nhìn cõi ta bà ngập nước quý vị ơi. À, ở đây mà đi xuống nhất là mấy cái xe chặt ly bữa trước ngập ở ngoài đường lộ, chặt ly đi xuống nghe bụm bụm bụm bụm hồi ngọp luôn hết đường thở, đi lên dẫn gần chết quý vị. Mấy nhất là với cô mà đi làm về mà mặc đồ theo kiểu đi công sở quý vị, rồi dẫn xuống nước thấy nó thảm sầu là thôi kiếp sau đừng sanh ta bà nữa quý cô, lên Tây Phương Cực Lạc đi, bay dèo dèo nước nổi tới đâu bay lên tới đó. Nghe không quý vị, thần thông mà cần như nước ngập đó quý vị, ngập ngập mà chấp luôn bay trên trời không à, đường không đâu có kỵ nước, mình đường bộ kỵ nước dữ lắm. Nghe không quý vị, nên nó cầu bắt đắc khổ, ta là chạy đi lăn ít hát không bánh nó bự. Nghe không quý vị, chạy là công sức nó lớn nó chạy qua những cái vùng nước ngập đâu không sao, còn mình chạy xe cà tàng, bây giờ muốn mua chiếc xe đó dữ lắm cái gì mà ngặt có một cái, ngặt có một điều mua không được cái gì. Ý hỏi ba má không cho mua hả gì, con không có, anh chị cản gì, con không có, vậy thì cái gì, không có tiền. Ba má thì cho mua, anh chị không có cản một kẹt cái không có tiền mua, mắc quá phải không, ít hát 180 triệu mua nổi không phải không. Rồi như vậy thì cõi ta bà muốn mà đâu có được đâu quý vị, ai không muốn quý vị, thấy không, ta thì ta chạy xe Lexus Mercedes không à, còn mình á quý vị cũng mua xe 4 bánh gì quý vị, mà 4 bánh hồi thời á là hồi Pháp tới giờ về nội á, mà đi xe 4 bánh mà về quải cả người. Có cái chú kia là đi xe cũng đi xe hơi, đã đi xe hơi quải chú vô trong máy lạnh chạy phà phà mà quải gì, nó không phải máy lạnh nó tắt rồi cúp rồi à, rồi máy lạnh cúp thì mở cửa ra chạy gió, là mở cửa mà không có gió, hỏi sao vậy, chết máy đây đâu có gió, đẩy gần chết, đẩy về nhà gần chết luôn quý vị. Nó chạy toàn xe xịn, ông Bình cũng khoái chiếc xe ngon phải không, đúng không quý vị, à, khoái xe Đức rồi Rolls Royce Bro rồi xe 2 cửa rồi, nhưng mà đâu có được đâu quý vị, muốn mà đâu có được đâu, nên Tây Phương Cực Lạc không, muốn gì có nấy quý vị, muốn ít hát có ít hát, đề lăng có đề lăng, Mercedes có Mercedes, là Lexus có Lexus, muốn gì có nấy mà không ai muốn gì chứ quý vị, chẳng không thấy chiếc xe nào hết trơn á, hỏi sao ta bay không cần xe chứ, không lẽ bay mà mang chiếc xe đề lăng đi theo, bay kiểu này ta nói ta gờ đầu à, là trời như không biến ra chiếc xe hơi là chiếc xe Honda mà mang theo ấy, cột ngang cổ bay nó nặng gần chết luôn, không cái gì ai làm vậy. Và mình ở đây á là mình không bay được nên mình cần xe làm phương tiện để dời mình đi chỗ khác, còn chảnh ta đã bay vèo vèo vèo vèo cho chiếc xe, cho xe không người ta, người ta còn chề môi nữa, ai lấy làm gì, vừa đi vừa kéo xe theo à, phải không, thôi từ chối hết nó vậy. Nên vàng bạc kim cương cho Tây Phương Cực Lạc tặng cho người ta thôi, không lấy, giữ thời gian mình tặng thử cái coi. Mấy chùa cũng chẩn tế quý vị, thảy vàng quý vị thấy không, thảy tiền vàng đó, danh đó, việc người ta gọi là thảy vàng đó, nên vàng mình cái này nó quý đó, nên thảy ra đó quý vị. Như vậy thì ở Tây Phương Cực Lạc, cõi của Đức Phật A Di Đà quý vị, là cõi không có 8 khổ nạn lớn của chúng sanh như thế này quý vị, mà tất cả các khổ nạn trong tất cả các chỗ khác đều không có. Khổ nạn của chư thiên tắt hào quang, hết mùi thơm, Tây Phương Cực Lạc không có, Tây Phương Cực Lạc thơm phưng phức, hào quang sáng sẹt sẹt không bao giờ tắt, tại vì cõi đó cõi vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, không bao giờ tắt. Cõi chư thiên không tắt, cõi chư thần đó quý vị, tất nhiên á là cõi qua Atula đó quý vị, cõi cảnh giới Atula hết phước khi mà chúng sanh cúng cho ăn đó quý vị, cúng cho hưởng đó quý vị, hết phước mà chuyển sang một cảnh giới khác không bao giờ hết, tại vì cầu gì có nấy lấy gì hết, cái gì cõi qua Atula không bao giờ hết trên đó, và còn địa ngục ngã quỷ súc sanh thôi, không bao giờ hiện cảnh khổ nào trên đó hết. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh của sự thù thắng trang nghiêm, muốn gì có nấy mà phước báo vô tận vô biên, không bao giờ cạn được cái phước báo đó, nhờ thần lực của Đức Phật A Di Đà bảo hộ cho mình. Như vậy thì mình thấy cảnh giới nó thù thắng vậy đó, đừng lấy cái tâm của mình mà đo lường không quý vị. Bữa hổm có cô này mới khuyên cô bạn, thôi khổ quá, chồng bỏ nuôi 2 đứa con rồi làm lụng cực khổ lắm, mới có 30 tuổi mà tính đâu bà già 60 không, nhìn làm ca ba không, thức đêm không à, cũng đủ tiểu đường cũng chết, thôi giờ là gán phát tâm tu giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đi. Hỏi Tây Phương Cực Lạc tôi đi với ai, có 2 đứa con tôi theo không? Không à, người nào tu người đó đi à, lô con tôi không theo, tôi thôi tôi không đi đâu, tôi thương con tôi lắm. Ở Tây Phương Cực Lạc á có đá me không? Thầy cổ khoái uống đá me. Ở trên đó có đá me không? Là không. Ở Tây Phương Cực Lạc có đá me tôi không đi. Ở Tây Phương Cực Lạc á có mì gói không? Là không. Cổ đó làm có mì gói, thầy khoái ăn mì, đi làm mới vậy ăn mì giết nghiền mì. Nên Tây Phương Cực Lạc có mì gói không? Không, là tôi không đi đâu. Hỏi Tây Phương Cực Lạc có xe buýt không? Là không, chứ không có xe buýt. là không có xe buýt sao đi lại. Tôi khoái đi xe buýt nè, như vậy không có, tôi không đi đâu. Quý vị thấy không? Nghĩ là kiểu thế gian mình không à. Nghĩ mì gói, đá me, xe ô tô buýt à, con phải đi theo à. Quý vị thấy là mình nghĩ theo cái phàm phu của mình, vọng tưởng của chúng sanh. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thù thắng hơn đó nhiều. Tại đầy đủ thần thông mà. Muốn đá me, có đá me, chứ đâu cần gì cái quán bán. Mà trên đó người ta đâu có đói bụng đâu, đâu khát nước đâu mà đá me. Mình khát nước thì có đá chanh đồ vô, quý vị đói bụng á thì có mì gói đồ vô, ở chợ người ta đâu có ăn. Đâu có ăn cơm, đâu có ăn uống nước mình đây quá quý vị. Mà ở chợ ăn gì quý vị biết không? Ăn thiền diệt thực, pháp hỷ thực. Tự nhiên ta ngồi thiền cái ta thỏa mãn cái tâm mình. Mình ăn cái gì để thỏa mãn cái nhu cầu, mà không có nhu cầu lấy gì ăn. Ở trên đó không có nhu cầu. Ở đâu có nhu cầu ở đó khổ. Ở chảnh không có nhu cầu ở đó không khổ. Nên cảnh không khổ không có nhu cầu. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không có nhu cầu. Do từ không có nhu cầu nên người ta không có khổ. Còn mình đây là nhu cầu. Khổ là chỗ mình nhu cầu á quý vị. Khả năng thì có hạn, mà nhu cầu thì vô hạn. Quý vị thấy mất cân đối chưa? Khả năng mình làm ra hàng ngày quý vị. Thợ mà thợ bật chiến đấu làm cũng 220.000 ngày à. Mà nhu cầu toàn thứ dữ không? Nhu cầu có 600.000 ngày còn thiếu nợ lại không à. À quý vị thấy không? Như vậy khổ không? Khổ chắc cái gì nữa. À quý vị, như vậy thì cái khả năng mình nó có giới hạn đây nè. Giới hạn về trình độ, giới hạn về sức lực, giới hạn về tuổi tác. Nhưng mà nhu cầu thì thênh thang bao la luôn. À quý vị, mình chưa làm gì hết trơn quý vị, bắt đầu nhu cầu rồi. Nội học ở trên ghế nhà trường không à, chưa làm ra đồng bạc nào hết trơn á, bắt đầu nhu cầu rồi. Xin mẹ cho cái xe đi quý vị, có cô Phật tử có đứa con, xin đi mua xe Alpha, lắc đầu. Má sao vậy má? Ý hỏi sao sao con? Má thấy cái tướng con của má không? Tướng con gái con má gì đây mà chạy xe quay Alpha? Trời ơi, má sao vậy má? Ở vậy tướng mà chạy gì? Trời, tướng con chạy quen pha mới nghĩ sao? Attila còn chưa chạy nữa nghe má. À, phải A-lắc mà A-lắc Thái. Chứ bình thường chứ chưa chạy. Quý vị thấy không, có nhu cầu không? Mình nó chưa làm ra đồng bạc mà mình lại nhu cầu. Đó quý vị, nên nhu cầu càng nhiều trước mắt khổ ai? Khổ cha, khổ mẹ, khổ mình. Đúng chưa? Nên càng nhu cầu thì càng khổ những người xung quanh và càng khổ cho mình. Mà mỗi người chúng ta đều có nhu cầu hết quý vị. Nhu cầu ăn, nhu cầu mặc, nhu cầu ở, nhu cầu giải trí vô tận quý vị. Tivi thường tới tivi dẹp, tivi dán tường à, 2D tới 3D, 4D đâu quý vị, bây giờ tới ra tới 7D nghe tivi quý vị. Nhu cầu càng ngày càng lên. Nội điện thoại di động thôi chạy theo cũng chết nghe, thấy không? Bữa trước nó ra này, bữa sau ra đời khác, bữa sau ra đời khác. iPhone 1, 2, 3, 4 tới giờ iPhone 5. À, quý vị thấy không? Mới vừa xài cái iPhone 4 mà chưa nóng cái iPhone, nó ra iPhone 5. Theo đời bỏ iPhone 4 mua iPhone 5 luôn á quý vị. Trời ơi, mình thì theo đời ngon làm lắm quý vị ơi. Còn cha mẹ nhà chạy theo muốn đứt ruột luôn, chạy tiền cho mua, muốn đứt ruột luôn. Quý vị thương con quá cũng chịu, cho được với người ta quý vị. Chạy riết rồi á quý vị. À, chạy quyết thì văng mấy cái sổ đất, văng mấy sổ nhà, chứ văng đâu, văng vô ngân hàng. Như vậy á thì mình không có đủ để mình đáp ứng theo cái nhu cầu của mình, nên mình khổ từ cái chỗ này của ta bà. Ta bà mình nhu cầu cao quá quý vị, tạo thành cái thói quen đó. Bây giờ mình nhận thức được thế giới của Tây Phương Cực Lạc, nhận thức được cái cảnh của Niết Bàn, Nibbana quý vị, là cảnh không còn bất kỳ một cái đau khổ nào nữa, thì cái đó mới là cái trường tồn, cái vĩnh cửu, cái mãi mãi bất sanh bất diệt với thời gian. Còn mình sanh lão bệnh tử trong cái kiếp người nó nhỏ nhoi lắm. Bắt đầu người ta giác ngộ cái gì, bắt đầu ta tu, ta tìm cái hướng để về cái gì. Vậy thì Tây Phương Cực Lạc làm cái nơi để kết quả tu hành về. Vì điều kiện gì để vô đó được cái gì? Đâu phải ai muốn vô, vô đâu. Tây Phương Cực Lạc đâu phải chợ, đâu muốn vô, vô. Phải không? Như vậy điều kiện gì để vô đó được? Cái thứ nhất á, Đức Phật dạy đó, là người này phải có tín tâm đối với Phật Pháp. À, phải có tín tâm với cảnh giới Đức Phật A-di-đà. Có nhiều người nói cảnh giới Đức Phật A-di-đà lắc đầu không tin. Có nhiều người không tin. Không tin sao tu? Niềm tin là mẹ đẻ ra tất cả các công đức. Tại sao lại nói như vậy quý vị? Có lòng tin ta vượt qua tất cả quý vị. Có người bệnh ung thư có lòng tin niệm Phật hết bệnh đó quý vị. Nên cái niềm tin mãnh liệt lắm, dữ dội lắm. Niềm tin tạo nên sức mạnh, niềm tin tạo nên tất cả những cái lực mà có thể chúng ta đưa đến những cảnh giới khác nhau. Bệnh ung thư có niềm tin mà người ta là niệm Phật còn hết bệnh đó mà. Nên cái niềm tin của mình á, cho mình cái sự sống quý vị. Sống mà không có niềm tin ta sống được, mất hết niềm tin ta sống được. Sống trong nhà mà không tin nhau, không giao gì chứ, ta tin ta mới giao. Ta nên nói là mất tiền thì xem như không mất, mất tình bạn là mất rất nhiều, mất lòng tin là mất tất cả. Còn không có duyên quý vị nói hoài ta không tin đâu. Có nhiều người nói ta không tin, đừng ép quý vị tu pháp khác. Như vậy thì mình tin cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, có thiền sư Khoan Tịnh đi đến đó, có hư dân Đại Hòa Thượng đi đến đó giếng. Đó quý vị, mình tin tưởng tuyệt đối vào đó, bắt đầu mình khởi tâm tu. Nhưng có lòng tin chưa đủ không quý vị? Nhưng cái thứ hai phải muốn sanh về đó. Cái muốn sanh về đó trong kinh á, dạy gọi là nguyện lực. Thì muốn sanh, mình muốn sanh bắt đầu mình nguyện Đức Phật A Di Đà. Không phải có bàn thờ Đức Phật A Di Đà chúng ta mới nguyện được đâu quý vị. Đức Phật A Di Đà quá thân thiên bách ích khắp cả càn khôn vũ trụ hết. Chỉ mình quỳ suốt trước bàn thờ Tam Bảo, một vị Phật là tất cả các vị Phật gọi là thân Tỳ Lô Giá Na. Nên á, mình thờ Quan Âm, thờ Thế Chí, thờ Thích Ca, thờ Phật Di Lặc, thờ Phật Dược Sư, quỳ xuống mình nguyện Đức Phật A Di Đà đều được. Tại vì các ngài là đồng thể với nhau. Đó quý vị, mình niệm Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà thủ hộ. Mình niệm Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca thủ hộ, mười phương chư Phật thủ hộ. Chứ không phải mình niệm tới tên Đức Phật nào Đức Phật đó độ, mấy đức các Đức Phật khác không độ, đừng có hiểu lầm. Vậy quý vị, nên chúng ta quỳ xuống trước Đức Phật A Di Đà, chúng ta niệm con tên họ là gì đó. Con tên á là Nguyễn Văn Te Tua, pháp danh á là Luôn Luôn Khổ. Hôm nay á là con quỳ trước tôn tượng của Đức Phật A Di Đà, con xin phát nguyện từ nay con nguyện quyết chí tu hành, con niệm danh hiệu của ngài Nam Mô A Di Đà Phật, để con tịnh tam nghiệp thân khẩu ý con xin sám hối tất cả những tội lỗi con làm nhiều đời nhiều kiếp tới bây giờ, tội ngày xưa hôm nay và mai sau. Nếu con gây tạo bảo người khác gây tạo, hay tỳ hỷ thấy người khác gây tạo, con đều xin sám hối. Và ngày hôm nay con chán ngán trong sáu nẻo luân hồi, con nguyện Đức Phật A Di Đà, sau khi con xả thân này nhờ công đức phước báo tu hành con tu tập được, xin Đức Phật A Di Đà thọ ký cho con, nhờ công đức cúng dường bố thí này mà cho con được vãng sanh, tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để ở bên chân của ngài, để được nghe ngài thuyết pháp con tu cho đến ngài thành Phật đạo. Xin Đức Phật A Di Đà chứng minh cho con. Quý vị, nguyện lực, nguyện điểm tất cả những cái gì hồi hướng, nên mai mốt có phóng sanh cái, nhờ công đức phóng sanh này con hồi hướng con được vãng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nếu con hết duyên ở cõi Ta Bà. Chứ đừng có cầu vãng sanh liền nha. Giảng sanh liền cái mai, nó mai giảng sanh về chuẩn bị cái xỉu mất công lắm. Nói chừng nào con hết duyên nghiệp ở Ta Bà rồi con mới nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn con hiện tại con đang sống thì con thanh tịnh thân khẩu ý trang nghiêm, nhờ công đức thanh tịnh thân khẩu ý trang nghiêm này mà nó có cái công đức, từ công đức đó con hồi hướng để con được về cảnh giới đó, đem phước báo công đức này con được về cảnh giới đó, tạo thành cái nguyện, nguyện là muốn sanh về. Cái thứ ba nữa là cái sở hành. Nói không mà nãy giờ nói mà. Nãy giờ nói không mà. Con nguyện về, con tin tưởng, lấy gì làm bằng chứng? Không có gì. Nói con nguyện sanh về cảnh giới của ngài, con tin ngài, lấy gì làm bằng chứng? Rồi bằng chứng đây. Bằng chứng là hàng ngày trong tất cả các trường hợp, không quý vị, chúng ta tu theo tịnh độ, đó là bằng chứng, ta gọi là hành, tín nguyện hạnh. Hạnh tức là hành, hành là bằng chứng để đạt được hai cái trước, cái tín và cái nguyện, là cái hành này làm bằng chứng nè quý vị, để chúng ta đi về. Có nghĩa là chúng ta xác định được cảnh giới, ta bắt đầu chúng ta đi, đi là cái sở hành nè, mà sở hành này chính là cái trực chỉ đề cương chúng ta đang nói. Vậy đi, bây giờ gặp mặt nhau nè quý vị, thấy người ta lợi sáng sớm ta đòi tiền nè, bắt đầu nghe hồi nãy giờ mình hứa rồi mình tin rồi phải không? Bây giờ hành nha, sáng sớm ta lợi đòi tiền 6 giờ sáng, mỗi bữa chưa có hành nên 6 giờ sáng ta đòi tiền, bắt đầu đốt phong long mà chửi tùm lum hết trơn quý vị, thất nghiệp. Bữa nay sáng sớm ta lợi đòi tiền cười không à, Hỏi sao cười vậy? Chủ nợ kiếp trước lại đòi nữa rồi, phải không? Trả cho mau hết nợ, đừng mau về Tây Phương, phải không? Đó, quý vị nên ai sáng sớm đòi tiền hay tối nửa đêm muốn đòi, giờ nào đòi, quý vị không sao, cả cười. Có trả không có, hẹn bữa khác, không sao, phải không? Ba chân hụi sao hổng gà không đóng? Chưa có chị Tám ơi, để mai đi, không sao cả quý vị. Chứ còn mà sáng sớm sáu sáng trưa mở hàng nữa quý vị, mà vô đòi tiền cái coi, gặp cái coi quý vị, là bắt đầu cái tập tánh của địa ngục nó nổi lên này. Tập tánh địa ngục là tập tánh sân đó quý vị, đòi cái nổi lên trào trào liền. Hoặc sáng sớm mới mở hàng ra bán gạo, lừa gạo nàng hương nay nhiêu ký? 16.000 chị Bảy. Thôi 8.000 đi, mới 6 giờ sáng chưa có máng ký nào chứ. 16.000 ta ký, trả 8.000 nàng hương gì 8.000, nàng út ống tre chưa chắc được 8.000. Gạo giờ nước lũ lên mà 8.000 đâu mà nàng hương, phải không quý vị ơi? Bắt đầu tập tánh của địa ngục nổi lên, nó phừng phừng lên nữa quý vị. Bắt đầu ra cái gì, hai con mắt mà nhìn người ta chỉ mang hình viên đạn, phải không? Đó, cái mở miệng ra cái người ta nhả ngọc quân châu, còn mình nhả toàn là lưỡi lam với quả tiễn không à, bắn. Vì thấy không, như vậy bắt đầu chúng ta hành nè, hành bắt đầu là tu trực chỉ liền. Thằng này nó nổi lên cái tập tánh cũ, nổi lên cái tập tu tại chỗ này liền quý vị, là tu rồi thôi, nói nhẹ nhẹ thôi, vừa nói như nghiến răng. Tu nói nhẹ nhẹ thôi, trả 8.000 không bán đâu, đi chỗ khác mua giùm cái, nghiến rẹo muốn xẹo hàm răng. Như vậy á thì ha, quý vị mới thấy là mình tu trực chỉ liền, cái tập tánh cũ của chúng sanh nổi lên, tập tánh địa ngục nổi lên, thì chúng ta trước hết nhẫn nhịn. Cái thứ hai nữa, quá giải khi á, trong nhà Phật đó quý vị, các vị tổ khuyên á, là trước hết nhẫn nhục người ta đi. Cái thứ hai nó nhìn vào thẳng vào cái tâm sân của mình á, thấy nó tròn méo ra làm sao, chứ đừng có nhìn thấy cái mặt người ta thấy ghét, thì lúc đó mình chạy theo tâm sân là mình sẽ khổ với cái tâm sân đó. Bây giờ mình đứng ra ngoài quan sát lại cái tâm sân của mình quý vị, thì lúc này sân nó không phải là mình nữa, vì mình không phải là địa ngục, vì mình thoát cảnh địa ngục rồi đó. Tâm sân là cảnh giới của địa ngục, tập tính địa ngục. Bây giờ thoát ra ngoài, mình quan sát lại nó là mình thoát khỏi địa ngục. Hồi xưa sân là mình, tức là mình là địa ngục. Bây giờ mình thoát ra ngoài, mình nhìn lại tâm sân của mình, vì mình thoát ra cảnh giới của địa ngục quý vị. Thì tương đương như vậy, nha quý vị. Sáng sớm đi ra chạy xe là gọi là chạy tập thể dục mà. Thôi chạy marathon, marathon, chạy vòng vòng công viên quý vị. Thấy ngoài trước rơi xuống tờ 500.000 bay theo chiều gió. Bắt đầu á mình chạy tới cái gì cái gì, tự nhiên nó già cái số ve, nó ve lại già số ve rồi nó bay vòng vòng, nó lượm tiền xui lắm. Cái đầu chạy tiếp nhưng mà số ve nó ve lại, lượm tiền xui lắm, chạy tiếp nó ve lại tới 8 lần cái gì, lấy bọn tôi luôn. Tập tánh gì nổi lên? Tập tánh của ngạ quỷ là tập tánh tham nó nổi lên. Tiền của người ta lọt 8 mới chạy lọt đập trước thì thôi, 8 lọt tiền 8 xong, đợi người ta chạy qua mới ve tới ve lui hồi gì, tính toán hồi rồi thôi, sáng này chắc trời cho mình hay gì, trời nào cho tiền trong túi chị 8 lọt ra chứ trời nào cho, phải không? Ta lọt tiền ra lượm trả lại đi, mắc gì chạy ve tới ve lui suy nghĩ tùm lum nữa, phải không quý vị? Tập tánh tham của địa ngục nổi lên. Bây giờ bắt đầu đề cương trực chỉ tu tại chỗ đó liền quý vị. Ta lọt tiền ra khỏi túi tu liền, phải không? 88 lọt tiền là 8, phải không? Trả là trời ơi, 8 cảm ơn quá trời lắm. Chưa bao giờ có người nào tốt với 8 như vậy, nhằm khi 8 còn mời ăn chè nữa, phải không quý vị? Như vậy thì cái của mình mất mình có tiếc không? Tiếc phải không? Vì sao cái người ta mất mình không trả lại người ta? Ta cũng tiếc gì phải không cái gì? Như vậy thì mình mất tiền, mình tiếc, mình đau khổ cỡ nào thì người ta cũng mất, ta đau khổ, ta tiếc như vậy. Nên mình tập cái tánh từ bi, mình đặt vào hoàn cảnh người để xét tu liền tại chỗ đó. Nên ngã quỷ bốc thảy ra ngoài, nghe không cái gì? Mình đi ra ngoài quan sát lại chính tâm tham của mình, thì tập tánh của ngã quỷ bắt đầu nó biến mất ở trong tâm mình cái gì? Trực chỉ đề cương tu tại chỗ đó liền, khởi lên tâm á cái gì? Như vậy thì bắt đầu mình đi tới kia cái gì? Đi vô chùa cúng dường, cúng 50.000 ở Đại Nhật Tâm, Hai chị em vô cúng. Sư cô khen cô kia không? Mình 8 cô kia 7. Sư cô khen trời ơi cô 7 cái này phước báo vô cùng nha. Chúc công đức phước báo cô 7 nha. Mình đầu này ganh tị quý vị. Khen người ta không khen mình. Bắt đầu ganh tị nổi lên nè quý vị. Có hay ho gì đâu. Hồi nhỏ cái đầu nổi ghẻ không. Đi chùa mà về còn chửi lộn. Lo coi phim nấu cơm cho ông Vàng, nấu cơm sống. Hay gì ganh tị đầu nói xấu người ta. Không có gì hạ người ta xuống. À quý vị thấy không? Như vậy thì tập tánh nó ganh tị mình nổi lên rồi quý vị. Khi khen người khác mà không khen mình. À, như vậy bắt đầu tu liền tại chỗ. À, quý vị đi làm cái bài học bắt đầu tu liền tại chỗ. Thấy mình ganh tị người khác, đây là một cái tâm xấu. Người ta làm tốt mình phải mừng chứ, tại sao người ta làm tốt được khen người bạn mình lại là mình không chịu là sao? Bây giờ mình muốn chê người ta không ha? Đời người ta chê càng nhiều đời càng khổ. Tại sao? Tại làm xấu quá người ta mới chê. Mà đời người ta khen càng nhiều thì đời càng tốt. Mà mình tu muốn đời tốt hay đời khổ? Trời ơi, nguyện trước Đức Phật nguyện dữ lắm không quý vị. Nguyện là con nguyện là thương yêu tất cả chúng sanh, con nguyện giúp đỡ chúng sanh, con nguyện gì gì quý vị. Mà chúng sanh tốt chút xíu ghen ghét người ta. À, quý vị thấy không? Như vậy á thì mình trực chỉ đề cương, mình tu liền tại chỗ đó. Mình tu rồi quý vị, muốn cho cuộc đời càng ngày càng tốt đẹp thì cần phải có nhiều cái lời khen. Người ta khen chứng tỏ là tốt ta mới khen. Như vậy thì càng nhiều lời khen là đời càng tốt, mừng quá. À, quý vị thấy không? Mình còn quay ra mình khen một câu nữa chứ. Như vậy á thì sư cô á khen bảy, mình qua nói sư cô bảy còn nhiều điều tốt lắm, sư cô khen còn ít lắm. Đó. À, còn nhiều lắm phải không? Nói một câu cho bà hả dạ lên nha. À, cô bảy là tốt đủ thứ chứ, tốt nhiều lắm mà, tốt tương đương như con nè, phải không? Không quý vị kể lâu lâu mình cũng cho mình lên chút đâu có sao nó ra. À, như vậy thì quý vị mới thấy là mình trực chỉ tại cái chỗ mà mình khởi lên đó, tu liền tại chỗ đó, đâu đợi tới đâu tu đâu quý vị. Như vậy thì hàng ngày mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền. À, như vậy thì chức chỉ tại tâm nào mình khởi lên, không phải luôn luôn lúc nào nó không khởi đâu quý vị. Nó ẩn tàng ở phía bên trong, trong tư tưởng mình, nó ngủ dùi ở nơi đó đó. Mình thấy mình tính đâu ngon lành, nhưng mà đến đủ điều kiện gọi là đủ duyên, bắt đầu nó khởi dậy lên. Có chú kia quý vị cười, nó thầy con tu chứng này. Hỏi chứng gì vậy? Hồi xưa còn nói sân dữ lắm ấy thầy. Bây giờ ai chửi, ai làm. Con coi như là tâm sân đoạn tiệt, không còn nữa chứ. Giờ nó lặng luôn, lòng con bây giờ như cục nước đá, lạnh ngắt hết sân hết nóng rồi. À, quý vị, bắt đầu cái cô đi chung, cô nghe cô sốc quá. Mới mua đôi dép, con mới mua đôi dép mới đi chùa, cô nháy mắt cho kia lấy đôi dép. Vừa nói với ông thầy vừa ra mất đôi dép quý vị. Nhìn qua nhìn lại thấy không? Mất dép tới lui không có, bắt đầu sân nổi lên. La lên, trời ơi la quá trời. À đi chùa mà tham. Hồi nãy thì khoe lòng con lặn xuống hết rồi, hết sân rồi quý vị. Tại vì chưa có điều kiện để sân. Chứ có điều kiện cũng sân với ai à? Mình đâu có chứng là hán đâu quý vị. Thấy mình á, đâu ai chọc mình sân đâu, ai cũng theo vuốt mình chứ. Trời ơi, vuốt mình tính đâu mình ngon quý vị. Giờ người ta là mất cái đôi dép mới mua rồi mới biết, phải không? Như vậy thì có cái điều kiện tâm mình nó nổi lên, ẩn tàng phía bên trong đó, tu liền liên tục tại chỗ đó, chức chỉ đề cương tại những cái chỗ đó mà chúng ta tu, phải không quý vị? Nhưng mà nãy chúng ta nói là chọn cái pháp, thì pháp này là pháp môn niệm Phật. Vì điều kiện để tu niệm Phật là tin tưởng vào mình, tin tưởng vào Tam Bảo, tin tưởng vào thế giới Đức Phật A Di Đà. Cái thứ hai nữa, nguyện giảng sanh về đó nếu sau khi hết cái nghiệp ở thế gian này. Cái thứ ba nữa là trực chỉ đề cương tu hành hàng ngày, từng lúc từng nơi nào quý vị. Nên ai làm gì làm, Nam Mô A Di Đà Phật nhịn. Ai nói Nam Mô A Di Đà Phật kể. Ai nói Nam Mô A Di Đà Phật thôi bỏ qua luôn. Cái gì thấy không? tu liền. Như vậy thì tâm của mình lắng động niệm Phật, nhiếp tâm vào chỉ có mình với câu niệm Phật, không khởi lên một cái tâm nào hết quý vị. Như vậy niệm Phật đó là gọi là niệm Phật nhất tâm bất loạn, nhất tâm một hướng một đường, một tâm không còn loạn động nữa. Tất cả các cảnh giới của thế gian không làm cho chúng ta buồn khổ sầu thương hờn giận nữa quý vị. Ai làm mà cười niệm Phật, mai về Tây Phương rồi, ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Nên nơi này không chừa cho một chỗ, về Tây Phương muôn diệt thanh bay. Hôm nay có chút của tài, ta đem bố thí ra ngoài cho xong. Ở nơi đây trong dòng sanh tử, cõi ta bà nam nữ lo tu, bỏ đi oán hận tình thù, học xong chữ đạo ngao du ta bà. Cõi trần là bãi trầm kha, cõi đời là chốn thiết tha cơ cầu. Tây Phương cực lạc đài lầu, hoa sen bích ngọc bảo châu lập lòe, hào quang ánh sáng lắng nghe, tiếng chim Phật hiệu đêm hè thanh thanh. Cõi trần trược mong manh giả tạm, ở nơi này bụi bám dày thân. Cư trần tứ đại trọng ân, quyết tu theo Phật về lần Tây Phương. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái đề tài ở đây. Namo.